Trảm Nguyệt, chương 181, đối chọi gay gắt, góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long cơm nước xong, mọi người trở về phòng của mình đang lúc nghỉ ngơi. Ta là duy nhất ở dưới lầu người, ở trên lầu tĩnh lặng sau khi, một mình kiểm tra một chút đủ loại mạch điện chốt mở điện, bảo đảm sau khi an toàn lúc này mới đóng cửa lại, về phòng của mình rồi, trước mắt công tác thất đã do tinh nhãn tiếp lấy 24 giờ theo dõi, bất kỳ nguy cơ an toàn chuyện Nhi Đô sẽ thông qua điện thoại di động cho ta biết, cho nên chân chính cần ta tự tay đi làm sự tình phản mà gọi ít rồi. Trở về phòng, hướng tắm rửa, lên giường. Liền chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thời điểm, đột nhiên điện thoại di động reo, một cú điện thoại, đến từ đã lâu Hứa Giao, Huyễn Nguyệt khách phục chủ quản. Để cho ta đoán một chút, nghe điện thoại sau khi ta lười biếng cười nói, có phải hay không ta lại bị khiếu nại? Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Hứa Giao khẽ mỉm cười, bởi vì ngươi chuyện hại đến mấy người chúng ta bộ phận quản lý cả đêm mở một trận điện thoại hội nghị chính là vì đặc biệt nghiên cứu thảo luận ngươi tài khoản vấn đề. Ta nhíu mày một cái, lần này khiếu nại ta cái gì? Khiếu nại ngươi quá mạnh mẽ chứ sao? Hứa Giao cười cười, nước phục cái thứ ba chân bảo cấp đánh chết, hơn nữa lại còn là đơn giết, chuyện này đã đưa tới rất nhiều player bất mãn, ngắn ngủi mấy giờ bên trong chúng ta nhận được hơn 2 vạn cái khiếu nại, này đã vượt qua chúng ta khắc phục quyền hạn rồi, cho nên trực tiếp báo lên thượng tầng, cuối cùng chỉ có thể điện thoại hội nghị thảo luận giải quyết. Ta có chút bất đắc dĩ, các ngươi có mức độ ta giết. Boss chiến đấu thu hình nhìn sao? Có, Hứa Giao đạo, hơn nữa còn là toàn bộ hành trình đều thấy. Nếu nhìn, còn lý tới những thứ kia khiếu nại làm gì, ta vừa không có ăn gian, ta có thể đơn giết Thương Phong Chi Linh hoàn toàn là bởi vì ta hợp lý lợi dụng ám hắc mũi tên bắc, cũng lợi dụng chính mình kỹ năng ưu thế, ta bằng chính mình năng lực đơn giết boss, bọn họ đỏ con mắt, chuyện liên quan gì tới ta? Chấm, lời là nói như vậy. Hứa Giao cười một tiếng, nhưng là vận doanh, bày ra các loại thượng tầng quản lý cũng đều cảm thấy ngươi nghề nghiệp này đặc tính quá ảnh hưởng trò chơi thăng bằng, cuối cùng nhất trí quyết định yêu cầu đối với ngươi tài khoản suy yếu xuống. Suy yếu, ta nhíu mày một cái, các ngươi dự định thế nào suy yếu? Không suy yếu xa cách, chỉ suy yếu ngươi PvE năng lực, trên thực tế cũng chỉ suy yếu một cái kỹ. Năng, chính là ngươi cái đó, Tu La huyết mạch giác tỉnh kỹ năng. Tinh hồn bạo phát, ta hít một hơi thật sâu, cũng biết, nói đi, nghĩ thế nào suy yếu tinh hồn bạo phát? Bọn họ nhất trí cảm thấy 500 thuộc tính tăng lên quá khen, cũng quá không thăng bằng, cho nên trải qua thảo luận quyết định cuối cùng đem tinh hồn bạo phát hiệu quả sửa đổi là toàn thuộc tính tăng lên tới 200, như vậy thì tương đối thăng bằng. Chửi thề một tiếng, ta hơi có chút không nói gì, cái này cũng gọt đến quá độc ác chứ. Ta không phục, không phục không được a, nàng thanh âm nhu hòa một ít đạo, so với suy yếu, bọn họ thậm chí có không ít người nhắc nhở trực tiếp chém đứt kỹ năng này, ngươi tự suy nghĩ một chút, so với trực tiếp chém đứt, có phải hay không suy yếu một chút tương đối khá, dù sao ngươi chính là có thể giữ 200 thuộc tính thêm. Được, dù sao cũng hơn không có cần được, hơn nữa ta đây thông điện thoại cũng không phải là vì hỏi ý ngươi ý kiến, chỉ là để cho ngươi biết làm ra như quyết định mà thôi, rạng sáng 3 thời điểm, tài khoản số liệu sẽ tự sửa. Ngang ngược không biết lý lẽ, ngươi cũng đã từng là Thiên Mệnh tập đoàn người, chúng ta phong cách làm việc ngươi biết. Ta tình nguyện không hiểu, ta một tiếng thở dài, xem ra sau này đơn giết chân bảo cấp boss trên căn bản là không qua có thể, vì vậy bất đắc dĩ nói, Hứa Giao, ngươi đi ngủ sớm một chút đi, ta cũng ngủ, chuyện này ta mặc dù không phục nhưng ta cũng nhận, những người đó không phải là khiếu nại ta, cảm thấy ta nghề quá mạnh mẽ sao. Rất tốt, ta sẽ chứng minh cho bọn hắn nhìn, không có tinh hồn bạo phát, lão tử cũng giống vậy, có thể đơn giết boss. Cố gắng lên nha, nàng ăn một chút cười, ý chí chiến đấu trở về nhanh như vậy, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân đây. Người chừng nào thì nhìn chúng ta, người thế nào không nói sớm, sớm nói. Nàng cười hỏi, sớm nói thì có thể làm gì? Sớm nói ta liền có cơ hội cự tuyệt ngươi. Ha ha ha ha, tiếp cận không biết xấu hổ, thật may lão tử không nói. Nàng cười rất vui vẻ, được rồi, ngủ đi, ta cũng tháo trang sức ngủ. Ừ, ngủ ngon, ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, thật sớm tỉnh lại, ở Nhất Lộc làm việc và nghỉ ngơi nếu so với ở Thái Hồ Truyền Kỳ làm việc và nghỉ ngơi tốt hơn một chút, Lâm Tịch là cưỡng chế mọi người hạ tuyến nghỉ ngơi, ta cùng A Phi thì lại khác, hạ tuyến buổi tối còn phải đi trà sát một hồi tôm hùm nhỏ, mỗi ngày đi ngủ thời gian cơ hồ đều tại 3 giờ sau khi, rất không khỏe mạnh, bất quá, bây giờ A Phi hẳn đã với trong trò chơi ngâm. Cưa, tới bạn gái ở cùng nhau rồi, chắc hẳn mỹ mãn hạnh phúc chứ. Suy nghĩ kỹ một chút lại có chút hâm mộ, thật là gặp quỷ. Sau bữa ăn sáng, thượng tuyến, Bài, nhân vật xuất hiện ở càn khôn các bên ngoài truyền tống trận, đầu tiên là mở ra nhìn một cái ta tinh hồn bạo phát quả nhiên chỉ còn lại 200, bùng nổ số liệu, bởi như vậy ta đây cái tài khoản PVE năng lực đơn giản là đại chém một đao a, một đao này thật sự là có chút đau, bất quá tranh giả cùng bạch điểu vẫn còn cảm giác một mình đấu chân bào cấp boss cũng không phải hoàn toàn không thể nào, liền xem ta như thế nào phát huy. Thật nhanh đi chân bào các mua sách kỹ năng, đem ta level 62 cái thích khách kỹ năng cho bổ toàn. Thí thần chi nhận cấp độ A tiêu hao 30 giây năng lượng, coi thường mục tiêu 30, phòng ngự, đối với mục tiêu tạo thành 225 tổn. Thương, nguội xuống 25 giây. Mà kiếp cấp độ A tiêu hao 30 điểm năng lượng, một lần phát động 100 tổn thương, 45 tỷ lệ khiến cho lâm vào trạng thái hỗn loạn kéo dài 4 giây. Hai cái cấp độ A kỹ năng căn bản, nhưng là tác dụng lại tương đối mạnh. Thí thần chi nhận là tăng cường phát ra kỹ năng, coi thường 30, phòng ngự, phối hợp ta chủy thủ phá giáp hiệu quả, không sai biệt lắm là có thể coi thường mục tiêu 50, phòng ngự lực cộng thêm không thấp 225 tổn thương, là ám sát gắn lại player thần kỹ, mà ma kiếp chính là một cái tỷ lệ khống chế kỹ năng, công kích sau khi có 45, tỷ lệ khiến cho mục tiêu lâm vào hỗn loạn kéo dài 4 giây, vô luận là một mình đấu PK hay lại là đánh boss kỹ năng này cũng tương đối ưu tú. Quét quét, hai tia sáng sau khi, hai cái này kỹ năng cùng xuất hiện ở ta cột siêu bên trong, hoàn mỹ, có thể đi. Lâm Trần quận rồi, Bạch Y tiềm hành tới cửa thành sau khi, hoán đổi tài khoản, biến hóa là nhân tộc thánh kỵ sĩ bộ dáng, đồng thời liếc nhìn cấp bậc đã mỗi lần thăng cấp ta đều ngầm thừa nhận điều chỉnh một chút, mà lúc này Tu La thích khách tài khoản đã là 62 cấp rồi, vì vậy liền đem thánh kỵ sĩ tài khoản điều chỉnh ở 58 cấp, như vậy lộ ra sẽ không quá khen, bất kể như thế nào cấp bậc không thể vượt qua Thẩm Minh Hiên cùng Cố Như Ý đi, hai người bọn họ đều là luyện cấp nhanh nghề, lại có Lâm Tịch mang theo, vượt qua các nàng cũng quá khoa trương. 58 cấp, không cao không thấp, có thể thao tác tính mạnh, cố gắng hết sức hoàn mỹ. Tích, một cái tin, đến từ Thẩm Minh Hiên, mặc dù đội trưởng là Lâm Tịch nhưng trên thực tế chân chính người tổ chức đều là Thẩm Minh Hiên, thậm chí chiếu cố Lâm Tịch ẩm thực cuộc sống. Thường ngày người đều là nàng, Thẩm Minh Hiên người này. Mặc dù coi như tung bay hoạt bát, nói tới nói lui thường thường có thể hù chết người, nhưng trên thực tế lại thận trọng như ở trước mắt từ quan sát kỹ sẽ biết. Lục Ly, sửa chữa tốt trang bị, mang tốt toàn bộ tiếp tế tới cửa đông thành miệng tập họp. Biết, ta vòng qua quảng trường, chạy thẳng tới dược thủy thương, mua số lớn hồng dược nước, sau đó nhìn một chút bọc vỗ ích cách mới chiếm dụng không tới một nửa, gần đây khen thưởng kim tệ lại nhiều, vì vậy lại mua 400 tổ trung cấp pháp lực dược thủy, sau đó đi lò rèn tốn 35 dê đem toàn thân trang bị tu sửa đổi mới hoàn toàn, gắn lại quá phí tiền. Hết thảy chuẩn bị xong, lên đường. Ngay tại ta tới đến cửa thành thời điểm, lại phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc là một gã ta đây đội đôi chủy thủ. Cao cấp thích khách dáng dấp rất là tuấn giật nhưng ánh mắt để cho người rất không thoải mái, hắn đứng ở Thẩm Minh Hiên cùng Cố Như Ý trước mặt khóe miệng mang theo nói năng tùy tiện nụ cười, không biết đang nói gì. Vân Tiễn, vương công thích khách, đẳng cấp 60 thuộc quyền công hội, phong lâm hỏa sơn chức vị, đoàn đội trưởng. Ta bước đi lên trước, rốt cuộc nghe được Vân Tiễn nói chuyện, hắn ân cần nhìn Cố Như Ý, một đôi mắt trực câu câu ở Cố Như Ý đẹp đẽ gò má cùng xương quai xanh phụ cận quét tới quét lui, đạo tối ngày hôm qua thức đêm đến 3 giờ, rốt cuộc nhị chuyển rồi, tùy tâm ta bây giờ đã học thí thần chi nhận cùng ma kiếp rồi, luyện cấp tốc độ rất nhanh, hơn nữa lực khống chế cũng rất mạnh, nếu không. Hôm nay ta mang ngươi đơn luyện, thế nào, nửa ngày là có thể vọt tới level 60 nhị chuyển rồi. Không được, Cố Như Ý lắc đầu, ta theo công tác thất đồng bạn đồng thời luyện cấp là tốt. Người đừng như vậy cự người ngoài ngàn dặm chứ sao? Vân Tiễn có chút dây dưa, đạo, nếu không như vậy, buổi chiều xin ngươi xem phim, gần đây công lực năm chiếu phim rồi, ta mời ngươi xem phim, cho ta ngày hôm qua đường đột nói xin lỗi, được không? Ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái nói xin lỗi cơ hội mà. Ta nói Vân Tiễn, một bên Thẩm Minh Hiên nhìn không được tú mi hơi dương, đạo, như ngươi vậy dây dưa có ý tứ sao? Ta bây giờ lại có thể thay thế thay Như Ý nói một câu, nàng không thích ngươi, làm phiền ngươi khác quấy rầy nữa nàng sinh sống, được không? Nếu như không phải là xem ở Phong Lâm Hỏa Sơn mặt mũi, chúng ta nhất lộc đã sớm không khách khí, ngươi thế nào không có chút nào biết tiến thối? Ta không biết tiến thối. Vân Tiễn ngẩng đầu đã nhìn thấy ta đi tới, trong con ngươi lập tức lộ ra oán độc Lục Ly. Ta chậm rãi đi tới Cố Như Ý bên người, đạo có gì dạy bảo? Tùy tâm, chớ cùng thứ người như vậy chung một chỗ tới ta bên này. Vân Tiễn đưa tay liền chộp tới Cố Như Ý cánh tay. Làm gì, Thẩm Minh Hiên trực tiếp xông ra ngoài, phong hành giả chiến đấu cung cung thai, ba. Một tiếng nện ở Vân Tiễn trên cổ tay, đem đụng ra. Thẩm Minh Hiên, Vân Tiễn cao mày, một bên vuốt ve dao động tê dại lấy cổ tay, một bên thanh âm lạnh giá nói, chuyện này có quan hệ gì tới ngươi, ngươi không muốn bắt chó đi cầy sen vào việc của người khác. Ta muốn nhúng tay vào. Thẩm Minh Hiên trực tiếp đứng ở Cố Như Ý trước mặt, dáng vẻ cao gầy thon dài, một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn đối phương, ai dám khi dễ Như Ý chính là theo ta Thẩm Minh Hiên gây khó. Dễ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vân Tiễn đột nhiên vút qua tiến lên, tốc độ nhanh tuyệt chủy thủ khanh. Một tiếng liền móc vào Thẩm Minh Hiên cung thai, đột nhiên đảo túng, nhất thời đem Thẩm Minh Hiên từ Cố Như Ý trước mặt kéo ra, ngay sau đó, oành. Một tiếng lấy bên trái chủy thủ nhược điểm để ở Thẩm Minh Hiên giữa cổ, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng bên trong thành là khu an toàn ta cũng không dám động thủ, ngươi còn kém xa. Oành, chợt giữa ta tử sắc tấm thuẫn nặng trọng thuẫn đánh vào Vân Tiễn né người, liền ở lào đảo một cái lui về phía sau đang lúc ta bước nhanh tiến lên, một cú đạp nặng nề đá vào hắn bụng, lại vừa là một tiếng vang thật lớn, nhất thời Vân Tiễn cả người cũng ngã nhào trên đất. Bên trong thành, mặc dù là khu an toàn, không cách nào PK, nhưng cơ bản va chạm quy tắc các loại. Vẫn có, chỉ là bất kể thế nào đánh chính là không hết máu thôi. Bạch, ngay tại ta một cước đạp phiên Vân Tiễn đang lúc sau lưng một đạo gió rét đánh tới, có người đối với ta phát động công kích. Cách chương,